Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 6, phân tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Đức một bệnh này chính là 2 tháng. 2 tháng này các đệ tử hỏa phòng vẫn từ đại quản sự tạm thời là Chu Bình phân chia nhiệm vụ hàng ngày. Lương Cầm cùng Tôn Văn trong 2 tháng này nhiệm vụ duy nhất chính là bổ củi. 2 tháng qua, Tôn Văn cũng coi như nỗ lực. Lương Cầm truyền thụ cho phương pháp bổ củi đã bị hắn bước đầu nắm giữ. Bổ củi không hề vất vả như ban đầu nữa. Lại còn do nguyên nhân 2 tháng này rèn luyện. Vóc dáng của hắn cao lớn lên chút. Thể trạng cũng dần dần khỏe mạnh. Từ ngày đó sau khi Lương Cầm đưa dược cho hắn. Hắn mỗi ngày đều đặc biệt ra sức. Tựa hồ như muốn hướng Lương Cầm chứng minh cái gì đó. Nhưng Lương Cầm đối với việc này không phát giác ra cái gì. Ngày này mặt trời chưa lặn, Lương Cầm đã sớm hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Đem diều thả xuống liền muốn trở về phòng. Tôn Văn bỗng nhiên đem nàng gọi lại. Lương Cầm, 2 tháng qua, 2 người từ lâu quen biết. Hắn liền sửa miệng, không hề sướng cô nương nữa. Lương Cầm nghe tiếng dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Mặt lộ vẻ không rõ. Thương thế ngày ấy đa tạ dược của ngươi. Thời gian qua đi 2 tháng, Tôn Văn rốt cục đem lời không có nói của 2 tháng trước nói ra. Sau khi nói ra câu nói này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt đẫm, căng thẳng không tên, đồng thời, còn có chút không tên chờ mong. Lương Cầm không hiểu ra sao liếc hắn một cái. Dừng chốc lát mới nhớ tới cái việc nhỏ 2 tháng trước kia. Nếu như Tôn Văn không đề cập tới, nàng có thể đã đem quên. Nàng không để ý chút nào khoát tay nói. Không cần cảm ơn ta. Nói xong, nàng cũng không nói thêm cái gì. Bước nhanh đi ra tiểu viện. Tôn Văn há miệng, sau lại ngậm lại, biểu hiện có chút mất mát. Chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên giơ tay vỗ vỗ đầu của mình. Nắm tay phấn chấn nói. Lương Cầm ưu tú như vậy không giống bình thường. Sao lại khốn khổ tại hỏa phòng. Trong vòng 1 năm nhất định có thể vào Lăng Vân Tông. Trở thành đệ tử chính thức. Ta chính là không thể bị nàng hạ xuống. Tôn Văn lầm bầm lầu bầu. Lương Cầm tất nhiên là không biết. Nàng sau khi trở về phòng rửa mặt sơ qua. Thay đổi một thân bố y sạch sẽ. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, từ mấy ngày trước đây, nàng liền mơ hồ có một loại đột phá cảm giác. Ngày hôm nay có thừa, vừa vặn thử nghiệm đột phá. Cái này cũng là tại sao nàng lúc nãy không cùng Tôn Văn nói chuyện phiếm. Vội vã chạy về phòng, Lương Cầm sau khi nhắm mắt nhập định, chậm rãi nạp thiên địa linh khí vào cơ thể. Những thiên địa này là từ sinh linh vận khí. Đi qua da rẻ tiến vào trong cơ thể, bị luyện hóa thành chân khí. Ở trong kinh mạch bế tắc của Lương Cầm cực kỳ chậm chậm nhưng vững vàng mà di động. Đan châu màu xanh lam óng ánh trong lòng nàng cũng theo hô hấp của nàng chập trùng liên tục lấp lánh. Rốt cục ở một thời khắc nào đó, chân khí mong manh trong kinh mạch của nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận hành xong một chu thiên. Nàng mở mắt ra. Trong con người hiếm thấy nổi lên tâm tình chập chờn. Nàng mừng rỡ mở ra 2 tay. Nhìn hoa văn lòng bàn tay mình. Khóe môi hơi cuốn lên. Tự nhủ. Sương nhi. Ta rốt cục bước được bước thứ nhất. Tuy rằng khoảng cách gặp ngươi còn kém thật xa thật xa. Nhưng dù sao tính là có chút thu hoạch. Nàng đột phá đạo cửa ải thứ nhất. Đạt đến trình độ luyện khí tầng 1. So với nàng kiếp trước còn nhanh hơn nửa tháng. Có thể thấy được vô cực thiên tâm tâm pháp xác thực so với tu luyện Lăng Vân Tông tâm pháp tốt hơn không ít. Khiến Lương Cầm khá là vui mừng. Ngày thứ 2, Lương Cầm chỉ dùng nửa ngày liền đem nhiệm vụ Chu Bình an bài làm xong. Khiến Tôn Văn một bên trợn mắt ngoác mồm. Sau khi đột phá luyện khí tầng 1, Lương Cầm thể năng so với trước kia khá hơn nhiều. Bổ số lượng củi đồng dạng liền không cảm thấy mệt mỏi. Tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Giờ ngọ đúng lúc gặp Chu Bình đến đây thăm dò tiến độ hai người. Lại thấy Lương Cẩm dĩ nhiên hoàn thành. Hắn khá là kinh ngạc. Suy đoán Lương Cẩm e là có tu luyện. Cố gắng đã chạm tới ngưỡng cửa tu hành chi đạo. Không khỏi tán thưởng nhìn nàng một cái. Nói, ngày mai ngươi không cần bổ củi nữa. Buổi trưa thay đệ tử ký danh gian ngoài đưa cơm. Thời gian còn lại cũng có thể tự do sắp xếp. Tôn Văn ánh mắt đờ đẫn. Lương Cẩm thực sự cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Mắt thấy Lương Cẩm hướng hắn phất phất tay. Theo Chu Bình cùng rời đi. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cả người tinh thần lộ ra đến mức dị thường sa sút. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu. Cắn răng nói, Lương Cẩm có thể làm việc. Ta chưa chắc không thể. Không nên bị nàng bỏ lại. Sau khi Lương Cẩm rời đi tiểu viện trực tiếp trở về nhà. Hôm qua vừa mới đột phá. Nàng chính là cần thời gian hào hào vững chắc. Chu Bình sắp xếp ở trong dự liệu của nàng. Cái nhân kiếp trước tuy là Ngô Đức nắm quyền. Có bao nhiêu gây khó dễ. Nhưng chê y đại sự không có quá nhiều can thiệp. Cuối cùng cũng sắp xếp như Chu Bình như vậy. Hai tháng này. Lương Cẩm dần dần phát hiện, nàng sống lại cải biến rất nhiều sự tình tương quan liên quan đến nàng. Khiến tương lai của nàng trở nên không sao mong đợi, nhưng sự tình không có quan hệ gì với nàng lại không có quá nhiều biến hóa. Khiến nàng vẫn có thể căn cứ tương lai của người khác từng điểm thôi diễn bản thân. Ngô Đức cáo bệnh với giường, nàng sớm hơn nửa tháng tu luyện tới luyện khí tầng 1. Những thứ này là do nàng tạo thành thay đổi. Nhưng sau khi nàng đạt được luyện khí tầng 1 cùng kiếp trước bình thường làm chân chạy trong hỏa phòng. Lại ẩn hợp giống kiếp trước trải qua. Chính là cái đạo lý này. Nàng tu luyện một đêm. Ngày thứ hai mặt trời lên cao. Nàng mới từ trong nhập định thức tỉnh. Lúc này nàng đã dưỡng đủ sinh lực. Tinh thần thoải mái. Làm sơ chỉnh đốn liền đi hỏa phòng. Trong hỏa phòng có không ít đệ tử ra ra vào vào. Đặc biệt bận rộn, Chu Bình ở bên hông giám sát. Thấy Lương Cẩm đến đây. Hắn chỉ thực hạp đã được phân chia tốt ở một bên. Đối với Lương Cẩm nói. Người đem những thực hạp này đưa đến thính kiếm hiên. Phân chia cho đệ tử ký danh tu hành bên trong hiên. Lương Cẩm nhận được nhiệm vụ. Từ trong tay Chu Bình tiếp nhận yêu bài ra vào thính kiếm hiên. Đem 4-5 cái thực hạp đựng vào giỏ trúc. Khinh xa thục lộ, đi tới thính kiếm hiên. Khinh xa thục lộ, quen việc dễ làm. Thính kiếm hiên lối ra vào ngoại tông ở mặt nam. Thiên địa linh khí phong phú. Là Lăng Vân Tông cấp cho một số ít đệ tử ký danh ưu tú mới lên cấp tu luyện. Lương Cẩm khi đến. Bên trong hiên chỉ có 5 tên đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện. 3 nam 2 nữ, không có trưởng bối trong tông dò xét. Lương Cẩm nhấc theo giỏ trúc mắt nhìn thẳng mà đi tiến vào thính kiếm hiên. Đem thực hạp trong giỏ lấy ra. Thả chậm bước chân đem thực hạp phân biệt bày ra ở bên người 5 cái đệ tử ký danh. Làm xong những việc này, nàng liền chuẩn bị về hỏa phòng. Sau khi ăn xong tự có đệ tử đến thu chén dĩa. Giữa lúc nàng sắp đi ra khỏi thính kiếm hiên. Bên hông bỗng nhiên duỗi ra một cái tay ngăn trở đường đi của nàng. Vị sư muội này xin dừng bước. Lương Cẩm khẽ nhíu mày. Nhấc mắt đi nhìn. Đã thấy nam đệ tử lúc nãy đã tọa ở cách cửa hiên không xa chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Lúc này chính là chặn ở trước mặt nàng. Ánh mắt người này ngả ngớn, ngầm có ý chơi đùa. Lương Cẩm không biết người này. Kiếp trước gặp gỡ người biết bao nhiêu. Cũng không phải mỗi tên nàng đều có thể nhớ lại. Sư huynh có gì phân phó? Lương Cẩm nội tâm không thích, nhưng chưa biểu hiện ra. Tính tình nhẫn nại mở miệng, nhưng bộ dạng không phục tùng. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đệ tử này lông mày nhảy lên. Khá là kinh ngạc nhìn thái độ của Lương Cẩm, ý cười trong mắt thêm sâu sắc, cười giỡn nói, sư muội thay ta đưa món ăn, khá là khổ cực, sao không tạm nghỉ ngơi, cùng chúng ta thảo luận con đường tu luyện. Hắn dáng dấp khá là tuấn tú, mới có 15-16 tuổi, ngũ quan đã hơi hình thành. Trong lúc nói cười chậm chậm, đúng là đoạt mắt người. Chắc hẳn bắt được không ít thiếu nữ sơ tâm. Lần này Lương Cẩm mới tới, hắn chưa từng gặp, liền nổi lên ý mới lạ. Lúc lại gần càng cảm giác Lương Cẩm diện mạo thanh tuấn. Mặc dù còn hiện ra ngây thơ, nhưng phối hợp biểu hiện thanh thanh thản thản của nàng, càng có một phen đặc biệt ý nhị, khiến hắn nổi lên chơi đùa chi tâm. Thế nhưng Lương Cẩm không hề bị lay động, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu muội tư chất không bằng chư vị sư huynh sư tỷ. Lần này không cẩn thận làm phiền sư huynh tu luyện đã là khuyết điểm. Nếu như lại ở lâu sợ quản sự trách phạt, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Nàng ngôn từ mặc dù thành khẩn, nhưng vẻ mặt cũng không khiêm tốn. Không có nỗi buồn của một người tự ti thấp kém. Lúc này một tên nam đệ tử khác ở bên trong hiên cũng mở mắt ra. Bỡn cợt mà cười nói. Vương sư huynh thật hăng hái. Không biết làm thế nào hôm nay lại thê thảm thất bại. Nhân gia sư muội cũng không nguyện ở lâu. Ngươi liền để nàng rời đi thôi. Nghe người này phá đám. Vương Mạc sắc mặt không ngại. Thu liễm một chút ý cười. Không để ý tới người kia nói gì. Thẳng thắn nhìn Lương Cẩm nói. Nếu sư muội cố ý như vậy, sư huynh tự sẽ không làm khó. Nhưng còn chưa thỉnh giáo sư muội phương danh, sao dám dễ dàng buông tay. Vì huynh họ Vương tên Mạc, không biết có thể có vinh hạnh được nghe sư muội tục danh. Lương Cẩm lông mày cau lại, trong lòng rất không kiên nhẫn, ngữ khí bình bình nói: "Sư huynh cao tài, tiểu muội chỉ là đệ tử hỏa phòng, năm sau cố gắng vào không được tông môn, biết được tiểu muội tục danh có ý nghĩa gì? Ý tứ chính là, ngươi như phượng đầu cành cây, ta lại như quả chê y cây." Thân phận cách biệt đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm, ngươi tội gì cần phải trong nhất thời lên tiếng hỏi tên của ta. Chấm, nàng nói xong, cũng mặc kệ Vương Mạc có đồng ý hay không. Quay đầu liền hướng phía ngoài hiên đi. Vương Mạc nụ cười cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Lương Cẩm dĩ nhiên nhiều lần từ chối hắn lấy lòng. Chỉ là đệ tử hỏa phòng, thái độ lại không hề tầm thường. Ngôn ngữ tựa như mềm nhưng chân thực cứng rắn. Đặc biệt kiêu ngạo, lại còn có tên Nhạc Thanh bình thường cùng hắn đối chọi gay gắt ở một bên nhìn chuyện cười của hắn. Khiến hắn cảm giác mất hết thể diện. Khá là tức giận, hiện nay đã không bỏ xuống được mặt mũi tùy ý Lương Cẩm rời đi. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn Lương Cẩm chủ động chịu thua. Việc này mặc dù do hắn mà xảy ra. Hắn cũng không cảm giác chính mình có khuyết điểm gì. Đệ tử hỏa phòng từ trước đến giờ đối với hắn khiêm tốn cung kính. Hắn cũng tự nhận nắm giữ thiên phú. Chưa từng gặp đệ tử hỏa phòng nào ngạo mạn như Lương Cẩm. Hắn cũng thật là thiếu niên tâm tính. Nghĩa khí tranh giành vô vị. Lúc này phẫn nộ từ tâm mà lên. Giơ tay liền hướng Lương Cẩm chộp tới. Vương Mạc một trường thò ra. Muốn bắt lấy vai của Lương Cẩm. Hắn sớm vào tông hơn Lương Cẩm chỉ mấy tháng. Từ lâu đột phá luyện khí tầng 1. Tốc độ kia không thể nói là không nhanh. Phía sau vang lên tiếng gió. Lương Cẩm sớm có phòng bị. Dưới chân bước chân xê dịch. Miễn cưỡng né tránh Vương Mạc bắt lấy. Thuận thế một cái bắt lấy tay của Vương Mạc. Xoay người lại vặn tròn. Chỉ nghe một thanh âm. Giác. Vang lên, Vương Mạc xương cổ tay phía trong gãy chìa ra phía ngoài. Vương Mạc đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lương Cẩm có thể né tránh hắn chào tới. Theo đó là tay xương cổ tay chóc ra. Đau nhức truyền đến, khiến hắn thất thanh kêu thảm thiết. Chật vật liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, thất kinh, Lương Cẩm cũng sửng sốt. Nàng không rõ ràng Vương Mạc thực lực, lại bởi vì vừa mới vào luyện khí tầng 1, sức mạnh khống chế không được. Vừa nãy một tay kia nàng không hề bảo lưu, Không hề nghĩ rằng Vương Mạc kia sẽ nghĩ đến đệ tử Hỏa Phòng lại có luyện khí tu vi. Nên không xuất toàn lực. Cũng từ trong tay Lương Cẩm bại trận té ngã. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là đem ba tên đệ tử còn lại kinh động. Bọn họ dồn dập mở mắt nhìn tới. Sau khi Vương Mạc trì hoãn tốt sắc mặt một mảnh xanh mét. Không còn phong thái lúc đầu nữa. Hắn tàn bạo nhìn chằm chằm Lương Cẩm. Lời nói tàn nhẫn, ta chắc chắn cho ngươi cút khỏi Lăng Vân Tông. Lương Cẩm không hề bị lay động, biểu hiện một mảnh hờ hững. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ hài ở phía sau Lương Cẩm vang lên. Vương sư huynh tài nghệ không bằng người, cớ gì cùng người khác gây khó dễ. Ý thế hát yêu ta pê người, mà Lương sư muội cùng ta quen biết. Việc này không bằng liền như vậy bỏ qua. Mọi người bình thản ngồi xuống tán gẫu trò chuyện. Nhiều bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều địch nhân. Không phải sao? Lương Cẩm ngoài ý muốn quay đầu lại. Thấy nữ hài nhi nói chuyện kia xác thực quen mắt. Hình như đã gặp nhau ở nơi nào đó. Nữ hài kia thấy Lương Cẩm nhìn. Không khỏi híp mắt nở nụ cười. Lương sư muội chính là không nhớ rõ ta. Lúc trước chúng ta từng gặp. Lương Cẩm biểu hiện hơi thẹn đỏ mặt, bỗng nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên, Mục Đồng nghe gọi, nhấp môi khẽ cười, tựa như hài lòng rằng Lương Cẩm nhớ tới nàng. Đúng vậy, Vương Mạc thấy Mục Đồng thay Lương Cẩm ra mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng đối với Mục Đồng, hắn cũng không dám bày ra sắc mặt giống như khi đối với Lương Cẩm. Chỉ nói. Mục sư muội lời ấy sai rồi. Mối thù đứt cổ tay. Nói thả xuống liền thả xuống sao? Vương sư huynh, ngươi và ta đều là người tu hành. Phải biết bụi gai gập ghềnh trong tu đạo. Cái xương cổ tay chật khớp kia từ đầu chỉ là tổn thương nhỏ. Đi mời môn nội dược phòng sư huynh nắn lại xương. Chỉ cần tu dưỡng 3 ngày liền có thể tốt toàn bộ. Mà lúc nãy xác thực là sư huynh động thủ trước, chúng ta đều chứng kiến, coi như Lương sư muội có chỗ khuyết điểm, vừa vặn hai phe cũng đã có sai, vì sao không thể thả xuống? Vương Mạc bị Mục Đồng nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ lạnh rê y một tiếng, phất tay áo rời đi thính kiếm hiên, đám người Nhạc Thanh chỉ một mực đứng ngoài quan sát, chưa lên tiếng nhập cuộc nói chuyện. Lúc này Vương Mạc rời đi, Nhạc Thanh mới cười nói, sư muội hảo khí phách, Vương Mạc kẻ này ta sớm không ưa. Lương Cẩm không có tiếp lời, Mục Đồng thấy nàng không quan tâm cùng mọi người nói chuyện phiếm. Liền nói, chuyện hôm nay Vương sư huynh sợ sẽ không dễ dàng dừng tay. Chính ngươi ngày sau cần cẩn thận, nàng cùng Lương Cẩm cũng không giao tình. Sở dĩ chứng kiến việc xảy ra mới nói lời giúp đỡ. Một là bởi vì nàng đối với Vương Mạc người này có chút không thích. Thứ hai là nàng đối với tao ngộ của Lương Cẩm bên dưới ngọn núi có chỗ nghe nói. Lòng không khỏi sinh đồng tình. Lương Cẩm trong lòng kinh ngạc. Nàng cùng Mục Đồng bất quá chỉ gặp mặt một lần. Nhưng không nghĩ tới Mục Đồng sẽ như thế vì nàng nói đỡ. Nàng nói tốt cảm ơn Mục Đồng, liền rời đi thính kiếm hiên, cách chương.